toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 139, thái độ của thượng đế. Góc truyện audio.com. Quyết định của thần chính là thần dụ, người duy nhất có thể thúc đẩy thần linh thay đổi quyết định là Lucifer. Cũng không muốn thay đổi. So với ai khác, hắn đều hy vọng công khai tình yêu này, để lúc thượng đế hạ giới không cần che che lấp lấp, có thể quang minh chính đại cùng một chỗ với mình. Hắn cũng không thích tình yêu lén lút, ngay cả khi cảm giác đó thực mới mẻ và kích thích. Nhưng tóm lại vẫn cần đủ loại viện cớ. Viện cớ nhiều, không khác gì nói dối. Lucifer quay đầu lại nhìn thoáng qua Curtis tạm thời mất đi ý thức. Bỗng nhiên sự tức giận cũng biến thành áy náy nhàn nhạt. Thần, ta đưa hắn trở về. Không cần, thượng đế cũng đã kiểm tra ký ức của Curtis. Trong ánh mắt không vui không giận. Giây tiếp theo, Curtis liền biến mất không thấy. Lucifer yên lặng nhìn về phía thần. Thượng đế nói rằng, môn ném đuổi hắn về chỗ ở tại hằng tinh thiên. Ngươi vẫn nhanh chóng để Michael trở về đi. Thần, ngài nói ném đúng không? Trong mắt hắn rạng rỡ nụ cười. Thần, trước khi công việc buổi chiều ập đến, chúng ta đi hoa viên uống tách trà thế nào? Ta còn có một số việc muốn hỏi ý ngài. Hẹn hò lại bị hắn sửa thành trò chuyện, nhưng mà trên bản chất vẫn như nhau. Thượng đế không hề có cảm giác. Được, lúc Lucifer và thượng đế đột phá một tầng quan hệ cuối cùng. Hưởng thụ ôn tồn sau tình ái. Trưởng học viện tiên sứ Neil bỗng nhiên gặp được bạn tốt. Sau khi Curtis hôn mê tỉnh lại ở trong nhà, phản ứng đầu tiên chính là nguy rồi. Điện hạ đã kiểm tra ký ức của hắn, còn chưa đi ra khỏi nhà. Hắn đã nhận được thông báo của một người hầu trí thiên sứ. Bắt đầu từ ngày mai không cần đến cung điện xí thiên sứ trưởng làm nữa. Xí thiên sứ trưởng đồng ý hắn từ trước, còn yêu cầu hắn giữ bí mật với Michael. Cuối cùng, xí thiên sứ trưởng bảo người hầu truyền đạt một câu. Công việc lúc sau phải cố gắng. Đừng vì từ chức xí thiên sứ phó mà chậm trễ. Năng lực làm việc của ngươi không kém hơn Michael. Curtis ngốc tại chỗ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cổ quái dị thường. Điện hạ xem ký ức của hắn thế mà lại không phẫn nộ. Còn hiền hòa như vậy, thiên sứ thiên đường đều nói xí thiên sứ trưởng làm việc phóng khoáng. Không hổ là đứng đầu thất Mỹ Đức, hiện giờ vừa thấy, hắn cũng bị sự khoan dung của đối phương thuyết phục thật sâu. Xem nhiều sách như vậy, hắn hiểu rõ việc tình cảm không cách nào khống chế, có lẽ điện hạ là nhất thời động lòng, cho nên phạm sai lầm, nhưng bản chất vẫn là một vị xí thiên sứ thông tình đạt lý. Sẽ không vì việc tư mà khiển trách hắn, người hầu nghi hoặc nói. Curtis đại nhân, tại sao ngài không nói chuyện, nói xong sớm một chút, để hắn ta tiện thể trở về bẩm báo điện hạ chứ? Curtis khom lưng xuống, hành lễ với người hầu đại diện cho xí thiên sứ trưởng. Xin thay ta truyền đạt cho điện hạ là một thủ trưởng thực tốt, xin điện hạ tha thứ ta vô lễ. Người hầu hơi hơi híp mắt, bất thiện nhìn chằm chằm Curtis. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra Curtis làm chuyện gì đó không tốt. Dẫn đến xí thiên sứ trưởng lâm thời sa thải hắn. Đã làm phiền ngươi, Curtis đổ mồ hôi lạnh dưới sát khí đó. Người hầu trong cung điện của Lucifer điện hạ. Không một ai có giá trị vũ lực kém hơn mình. Hy vọng lời mình nói hôm nay sẽ không khiến hắn bị bôi đen trong nhóm fan cuồng của điện hạ. Nhìn theo người hầu rời đi. Curtis không có tạm ngừng, quay đầu liền đến học viện thiên sứ tìm Neil. Lúc này chỉ Neil có thể giúp hắn, để Michael sớm thoát khỏi vấn đề trước đó. Quan phục nguyên trước, trong phòng của trưởng học viện, Neil nghe hắn hàm hàm hồ hồ nói xong sự việc, mày không tự chủ được nhíu chặt. Curtis, ngươi phải nói ra nguyên nhân điện hạ sa thải ngươi chứ. Là lỗi của ta, thiên sứ khác không biết ngươi. Ta có thể không hiểu ngươi sao? Ngươi sẽ không vì những việc nhỏ đó mà sinh ra ngăn cách với xí thiên sứ trưởng. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi phát hiện chuyện gì? Không có, ngươi quá lo lắng, vẻ mặt Curtis trầm tĩnh. Trên mũi thiếu đi cặp kính đeo hàng năm, khuôn mặt có vẻ không còn người lớn như vậy nữa. Nếu bất đắc dĩ với tính tình của bạn tốt, Thôi, ta giúp người nghĩ, muốn cho Michael Điện Hạ sớm quan phục nguyên chức, chỉ có thể lập công. Curtis lập tức hỏi, thiên đường hiện giờ có công lao lớn như vậy sao? Chuyện Michael viết tiểu hoàng thư, khiến Xí Thiên Sứ trưởng và thần linh đều không vui, muốn rửa sạch ấn tượng của hai người, khó khăn cao đến kinh người, đều cố ý treo khẩu vị hắn, cười tủm tỉm chưa nói tiếp, ai nha, miệng ta có hơi khô, ta rót nước cho ngươi. Curtis không giấu vết chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đứng lên bưng trà rót nước, tận đến khi nêu trả thù xong việc Curtis giấu giếm, đối phương mới nói ra chân tướng. Ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Kỳ thật ngoại trừ những quyển sách bất lương đó, Michael Điện Hạ cống hiến cho Thư viện Thiên Sứ không ít tư liệu chân quý. Đúng vậy, theo ta được biết, lúc Michael Điện Hạ đảm đương thành viên đội tuần tra, từng thống kê quá trình ác ma địa ngục gia tăng thực lực. Còn vẽ một tấm bản đồ thượng tầng địa ngục, mấy thứ này đặt vụn vặt chung với nhau thì không tính là gì. Nhưng mà đổi phương thức khác liền không tồi. Ngươi chỉ phương diện nào? Sáng lập một môn học, để Michael Điện Hạ chuyên môn giáo dục tiểu thiên sứ, để bọn nó hiểu biết địa ngục và ác ma. Đồng thời để Lucifer Điện Hạ biết cố gắng của Michael Điện Hạ mấy năm nay. Như vậy mục tiêu của ngươi có thể đạt thành. Bên phía thần làm thế nào? Ngươi càng ngày càng nhát gan ha ha. Có Điện Hạ ở đó, Điện Hạ tự nhiên sẽ chủ động hỗ trợ xoay chuyển ấn tượng của thần linh. Không để thần linh chán ghét Michael Điện Hạ, Curtis không quá vui mừng, cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Trước khi bí mật của Lucifer Điện Hạ bại lộ, khẳng định thần vẫn rất coi trọng Điện Hạ, nhưng lỡ như bí mật bị bại lộ sớm, đừng nói là chuyện của Michael Điện Hạ, chính Điện Hạ cũng khẳng định khó bảo toàn bản thân. Sau khi trò chuyện với Neil xong, Curtis vô cùng lo lắng rời khỏi Học viện Thiên Sứ. Chuyện an bài thực nhanh chóng, Neil viết một báo cáo an bài môn học mới, lợi dụng thân phận đặc biệt trực tiếp báo cho Chí Thiên Sứ trưởng. Metatron vừa thấy tên môn học mới, nhất thời hiểu rõ dụng ý của hắn, đồng ý. Khi tất cả quy trình đều đã đi xong một lần, Michael mới biết chuyện, vẻ mặt hắn ta mờ mịt. Neil, sao ngươi không nói cho ta biết trước một tiếng, cho Điện Hạ một niềm vui bất ngờ mà. Neil khép hai tay lại, đặt dưới tay áo bào rộng lớn màu trắng. Hắn viết tất cả an bài liên quan đến môn học mới lên giấy. Giao cho Michael xong liền khoái trá rời đi. Có thể nhìn thấy một Xí Thiên Sứ ngu người. Cảm giác không tồi, Michael nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn rời đi. Ở thiên đường lâu sẽ hiểu rõ một sự thực. Càng là thiên sứ nhìn qua quang minh thuần khiết, nội tâm lại càng có khả năng cất giấu một con cáo già. Ngươi căn bản đoán không ra dụng ý của đối phương. Cầm lấy sấp giấy này lật xem. Michael nở nụ cười với tên môn học mới. Địa ngục học, tên này, thật đúng là lớn mật. Đúng khẩu vị hắn, khi Curtis và Neil hành động xong, phần báo cáo kia đã nằm trên bàn Lucifer. Bởi vậy có thể thấy hiệu suất hành động của hai vị trí thiên sứ. Lucifer nói việc này với Thượng Đế tạm ở lại chỗ hắn. Mặt mang mỉm cười, nếu Michael dạy học thành công, không chỉ có thể mở rộng ánh mắt tiểu thiên sứ, còn có thể khiến những thiên sứ thiên đường không có hạ giới hiểu được sự nguy hại của ác ma. Thượng Đế không hề nhúc nhích, cũng phải xem hiệu quả của hắn. Y không có quá nhiều tin tưởng với Michael. Lucifer hiểu rõ ý nghĩ của y, chuyển đề tài. Ngô thần, thái độ của ngài đối với hắc ám đổi mới chưa? Biểu tình Thượng Đế không nhịn được. Ngô tự nhận là đổi mới rồi. Nhưng mà mặt hắc ám của Ngô luôn không thừa nhận, trong giọng nói mơ hồ mang oán niệm cực kỳ hiếm thấy. Thượng Đế mới vừa nói ra khỏi miệng, liền ngậm miệng, không bại lộ vấn đề của mình nữa. Lucifer không cảm thấy buồn cười, vẻ mặt ngưng trọng, thần, ta hỏi ngài một vấn đề. Nói, nếu ta đánh chết ác ma vương cấp dưới tình huống không biết chuyện, dẫn đến thế lực địa ngục suy yếu, ngài có trách phạt ta không? Hoặc là giam ta ở thiên đường? Không đâu, Thượng Đế dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Lucifer thở dài, xem như tìm được căn nguyên vấn đề. Thay đổi mà Thượng Đế nói, chỉ là thỏa hiệp, chứ không phải thay đổi phát ra từ nội tâm. Nếu muốn cân bằng, tự nhiên phải công chính vô tư. Nhưng mà Thượng Đế luôn qua loa. Đừng nói là cho địa ngục một phần công bằng. Cho dù là lúc thành chiến ác ma tử thương vô số. Y cũng sẽ không cho ác ma một chút thương hại dư thừa nào. Thần sáng thế sáng tạo thế giới. Lập trường chưa bao giờ nghiêng về phía ác ma một lần nào. Chỉ sợ trong lòng thần, đó là khối u ác tính đi. Thần, ngài làm sai, Lucifer dịu dàng mà nghiêm túc nhìn Thượng Đế. Thượng Đế có chút không vui, nhưng nhìn trên mặt mũi Lucy, tiếp tục nghe, nếu ngài thật sự coi địa ngục là một phần của thế giới. Trước khi nhìn thấy ta đánh chết ác ma vương cấp, nên ngăn cản ta, nếu ta đánh chết ác ma vương cấp, khiến thế giới mất cân bằng, ngài ít nhất cũng phải trừng phạt, để ta trả cái giá lớn vì chuyện đó. Chuyện như vậy kỳ thật không tính là ví dụ. Trong quá khứ, quả thật Lucifer đã từng đánh chết ác ma cấp cao. Thượng Đế chưa từng trừng phạt hắn. Một lần cũng không có. Thần, ta biết ngài sủng ái ta. Nhưng mà thần trong lòng ta là công chính vô tư. Đứng trên thiện ác thế gian. Là thần sáng thế chân chính. Lucy, ngươi đang nói chuyện thay ác ma đó hả? Ở phương diện nào đó? Đúng vậy, ngươi là Xí Thiên Sứ trưởng thiên đường, không phải ma vương địa ngục. Ma vương, vấn đề này tạm thời không đề cập tới. Cách nói của ngươi, Ngô không ủng hộ, cho dù đổi thành bất luận một Xí Thiên Sứ nào, Ngô cũng sẽ không bởi vậy mà trừng phạt bọn họ. Thượng Đế lẩn tránh đề tài về ma vương, có khoan dung đại lượng hơn nữa, thì y cũng sẽ không quên chuyện Lucifer mở hậu cung ở địa ngục đâu. Lucy của y tuyệt đối không thể bước lên vết xe đổ. Lucifer thấy thần không đề cập tới cái xưng hô khiến hắn cảm thấy hứng thú kia. Theo lời y, Nhu Hòa nói tiếp, phải, ta tin tưởng Ngô thần quả thật sẽ như thế. Nhưng mà Ngô thần ngài ban đêm hẳn là phù hộ địa ngục nhỉ. Thượng Đế gật đầu, Lucifer nắm chặt tay y, để cho đối phương tự ngẫm nghĩ. Đổi vị trí tự hỏi. Nếu có một ngày, Xí Thiên Sứ Thiên Đường bị ác ma thương tổn, ngài không có bất cứ phản ứng gì, mà bỏ mặc, các thiên sứ sẽ có cảm tưởng gì? Thượng Đế một hơi đáp, khẳng định sẽ suy yếu tín ngưỡng. Lucifer nói ra mục đích cuộc nói chuyện lần này. Ta biết, lúc mới sáng lập, đã từng có ác ma tín ngưỡng ngài. Cho đến hôm nay, còn có ác ma nào tín ngưỡng ngài không? Thượng Đế, loại chuyện này, nghĩ thôi cũng biết không có khả năng rồi. Hết chương 139. Cách chương.